Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, an bài một cọc thông gia từ bé. Quả quả yêu thích đại gấu mèo, mập mạp, còn có chút ngốc, xem ra đặc biệt đáng yêu. Lolita nói rằng, vậy thúc thúc ngày mai mang quả quả đi vườn thú xem đại gấu mèo có được hay không? Tô Dương nói, tốt. Lolita thập phần hưng phấn. Ngày kế, Tô Dương đầu tiên là gặp được Mặc Lãnh, ở một phen thầm đâm đâm chỉ trích Vương Nhiên sao chép. Ly Gián nãi ba cùng Lục Trà biểu quan hệ sau khi hắn làm ra cam kết, nhất định để công ty hỗ trợ quan hệ xã hội, đi tìm Thiên Thủ Ngu Nhạc trao đổi, làm hết sức đem sự tình đè xuống. Sau đó, hắn liền đem Lolita mang đi. Cùng với đồng hành còn có một người, chính xác tới nói là còn có một chỉ tiểu chính thái, Lục Tử Hiên, 7 tuổi, tiểu học năm nhất, làm tiểu biểu đệ, bị hắn vị này đại biểu ca bắt được tráng đinh. Đáng nhắc tới chính là, vị này tiểu biểu đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, là món chính, nhưng là cái bất chiết bất khấu muội khống, hắn yêu thích hết thảy muội hệ hoạt hình. Cánh tay như em gái của ta không thể khả ái như vậy. Làm vật muội tiểu chôn, em gái của ta gần nhất có chút kỳ quái. Coi như là ca ca có yêu sẽ không vấn đề đúng không? Duyên chi không, còn nhỏ tuổi, xem lượng nhưng là lớn đến kinh người. Thậm chí, hắn còn từng người can đảm đối với phụ mẫu đưa ra yêu cầu. Để cho bọn họ thu dưỡng một so với hắn tiểu một tuổi hoặc là hai tuổi muội muội. Ừ, lão tài xế đều hiểu, muội muội mà, đương nhiên phải không có liên hệ máu mủ mới được. Không phải vậy sau đó làm sao có thể có hay không thẹn không tao cuộc sống hạnh phúc đây. Mọi người đều biết, muội khống bình thường không có muội muội, tỷ khống bình thường không có tỷ tỷ. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Chính là bởi vì không có, cho nên mới có can đảm tưởng tượng, mới không có tầng kia đạo đức trên đi ngược cảm giác. Nếu như muội không có em gái ruột, tỷ không có thân tỷ tỷ, vậy thế giới này phòng trừng khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Xé xa, nói chính sự, Tô Dương không phải loli khống, đối với Lolita không có hứng thú, có điều. Đối phó nãi ba lưu, một điểm rất trọng yếu là Ly Gián nãi ba cùng Loli quan hệ. Hắn cũng chỉ đành tìm người hỗ trợ. Lục Tử Hiên vị này tiểu chính thái không khác là hoàn mỹ ứng cử viên. Lơ là đối phương là cái thay đổi nhỏ thái muội khống ở ngoài. Tuổi tác hắn cùng Lolita tương đương, tính tình cũng không xấu. Tuyệt đối là đảm đương Lolita bên người thanh mai trúc mã người được chọn tốt nhất. Tiểu tử in relationship, có bao nhiêu ý tứ a? Có cơ hội thúc đẩy, hắn làm sao có thể buông tha đây? Mặt khác, hắn cũng rất muốn nhìn Binh Vương nãi bà nhìn thấy nữ nhi yêu sớm sau khi sự phẫn nộ vẻ mặt. Là chùy chít quyến rũ nữ nhi tiểu thí hài đây. Vẫn là nhịn đau thừa nhận tiểu đậu nha món ăn lớn nhỏ con rể đây. Có điều, theo Tô Dương phỏng chừng, chỉ sợ là người trước khả năng chiếm đa số. Dù sao, Binh Vương nãi ba là từ đầu đến đuôi loli khống, để hắn đem cùng nữ nhi ở chung thời gian nhường ra đi. Chuyện này quả là có thể lấy mạng của hắn. Vườn thú, tiểu chính thái đã sớm ở trước cửa chờ đợi đã lâu. Hắn ngày hôm qua cùng biểu ca nói chuyện điện thoại, nghe được đối phương đồng ý giúp hắn thúc đẩy thu dưỡng muội muội chuyện tình sau khi. Liền sức mạnh 10 phần đã tới, sáng sớm hôm nay hắn đầy đủ nói trước một canh giờ ra ngoài. Cùng hít thuốc lắc tựa như, cho tới bây giờ vẻ này hưng phấn mạnh mẽ cũng còn không qua. Tử Hiên, lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Tiểu cô nương này năm nay 6 tuổi, tên gọi Qua Qua, nàng nhỏ hơn ngươi, lại là nữ hài tử. Lần này đang động vật trong vườn chơi, có chuyện gì ngươi có thể chiếm được nhường nàng. Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng giao cho, đại biểu ca mà, phải lấy ra đại biểu ca khí thế đến, cố gắng giáo dục tiểu biểu đệ. Tiểu chính thái nhìn manh manh Lolita, hai con mắt đều tỏa sáng, hưng phấn một nhóm, hắn đã sớm muốn cái muội muội, bây giờ nhìn thấy lại mềm manh lại đẹp đẽ tiểu muội muội. Vẻ vui mừng nhất thời tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Biểu ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt quả quả muội muội. Nói xong câu đó sau khi, tiểu chính thái liền tiến tới Lolita bên người, hỏi hết đông tới tây, dùng bọn nhỏ chuyên môn thích những thứ đó tập hợp nổi lên gần như. Lolita sợ hãi nhu nhu, không quá dễ dàng tiếp nhận mới bạn chơi. Có điều, vừa đến tiểu chính thái là Tô Dương biểu đệ, có thể tiêu trừ nàng nhất định cảm giác xa lạ. Thứ hai, tiểu chính thái dáng dấp đẹp trai, có thể bằng thêm không ít hào cảm. Hơn nữa tiểu chính thái đối với nàng hung hăng lấy lòng, nàng cũng rất nhanh sẽ buông xuống cảnh giác. Cùng đối phương hàn huyên, Tô Dương đi ở phía trước, cho hai cái tiểu bất điểm để lại đầy đủ không gian. Hai cái tiểu bất điểm theo thời gian trôi qua, xem qua một lại một cái động vật, cũng dần dần mà quen thuộc lên. Lolita đã hoàn toàn tiếp nhận rồi tiểu chính thái tồn tại, còn rất thân mật gọi lên ca ca. Tử Hiên ca ca, mau nhìn, nơi đó có tiên hạc, thật là đẹp a. Lolita thập phần hưng phấn. Tiểu chính thái nhưng là khuôn mặt nhỏ có chút trịnh trọng, hắn đánh giá một hồi Lolita chỉ đầu kia tiên hạc, sau đó lắc lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng phổ cập khoa học lên. Đạo, đây không phải là tiên hạc, được kêu là bạch hạc, là một loại rất quý trọng động vật. Tô Dương kinh ngạc nhìn tiểu chính thái một chút, khá là kinh ngạc, này tiểu bất điểm tán gái có chút tài năng a. Liền bạch hạc đều biết, xem ra ngày hôm qua hắn cho đối phương nói chuyện điện thoại xong, đối phương không đến thăm hưng phấn, còn làm không ít chuẩn bị. Tiếp đó, tiểu chính thái bắt đầu rồi biểu diễn của hắn. Quả quả, ngươi xem con kia bộ lông vàng óng ánh hầu tử, cái này gọi là kim ti hầu, bên này cả người là mau gọi mang nghiêu. Lục Tử Hiên kiêu ngạo không ngớt, giống như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước, liều mạng mà ở trước mặt người biểu diễn chính mình mỹ lệ lông chim. Tử Hiên ca ca, ngươi mạnh khỏe lợi hại a. Lolita dùng manh manh mắt to sùng bái nhìn tiểu chính thái. Đó là đương nhiên, ta là ca ca mà. Tiểu chính thái gương mặt vênh váo hò hét, không chút nào biết khiêm tốn là vật gì. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Tô Dương khóe miệng hơi dương lên. Thế giới vẫn là rất tốt đẹp, có tràn ngập đồng thú bọn tiểu tử. Bọn họ non nớt, còn nhỏ, hồn nhiên, giống như là không chứa bất kỳ tạp chất gì thủy tinh. Óng ánh long lanh, thập phần thuần túy, giống, giặc chắn bên trong. Một con hùng sư phát sinh một tiếng giống to, đem chu vi du khách sợ hết hồn, dồn dập lùi về sau. Hai cái tiểu bất điểm cũng đều cùng nhau nhút nhát, sợ đến cầm trong tay kẹo bông đều rơi mất. Tô Dương vỗ nhẹ tiểu chính thái phía sau lưng, cho hắn liếc mắt ra hiệu hắn lấy ra lá gan đến. Sau đó, quả quả không phải sợ, ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu chính thái tuy rằng còn có chút sợ sệt, nhưng vẫn là dũng cảm chắn Lolita trước người. Tử Hiên ca ca, Lolita cảm động không thôi. Tô Dương tán dương nhìn tiểu chính thái một chút, trẻ nhỏ dễ dạy, này cọc thông gia từ bé ổn. Trên đường trở về, Lolita đối với tiểu chính thái dính không được, há mồm ngậm miệng đều là Tử Hiên ca ca. Tiểu chính thái hạnh phúc đến nổi bong bóng, thân là một muội khống, tiểu chính thái đương nhiên sẽ không làm cái gì sát phong cảnh chuyện. Đối với Lolita, hắn cũng là tận tâm tận lực chăm sóc, hoàn toàn đại vào ca ca thân phận. Đối với Lolita ôn nhu tới cực điểm. Quả quả, ngươi có no chim cánh cụt sao? Chúng ta có thể trao đổi. No chim cánh cụt, Buổi tối một khối tán gẫu. Tốt, hai cái tiểu bất điểm trao đổi xong. No, chim cánh cụt. Sau đó lại xì xào bàn tán nửa ngày. Cuối cùng mới lưu luyến không rời tách ra. Cũng ước định cẩn thận cuối tuần sau còn muốn cùng nhau chơi đùa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.